Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, cuồng loạn vô địch hạo khắc. Trong nháy mắt, mãnh liệt năng lượng ba động mở rộng hướng bốn phương tám hướng. Vô hình Infinity Gem chi lực, hóa là mãnh liệt tinh thần trùng kích, hình thành phạm vi công kích. Sở hữu phạm vi công kích bên trong mục tiêu, nhận được tinh thần trùng kích trong nháy mắt, giống như bị lực vô hình rút đi linh hồn. Ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra, tinh thần lực yếu kém những này binh lính bình thường. Tao ngộ loại trình độ này cường đại tinh thần trùng kích, trong nháy mắt liền bị cướp đi ý thức. Chiến trường, trong nháy mắt bày biện ra quỷ dị bình tĩnh. Còn bốc lên khói lửa họng pháo, đột nhiên tĩnh lại chiến xa, còn có đang chạy trốn binh sĩ, giống như bị nhấn xuống kết thúc khóa người máy, lập tức tĩnh lại, sau đó, bởi vì mất đi ý thức mà ngã, tinh thần lực so những này phổ thông NPC càng thêm cường đại một chút. Thiên tuyển giả, nhận được tinh thần trùng kích trong nháy mắt, mặc dù không đến mức đột nhiên mất đi ý thức, nhưng là cũng đều bày biện ra mờ mịt thần sắc. Cho dù là ủng có vô cùng cường đại thực lực, làm là hàng 22 trước khi người tồn tại ở Marvel Universe siêu anh hùng, trong nháy mắt này cũng cảm thấy cường đại dị thường năng lượng trùng kích. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem chung quanh quỷ dị cảnh tượng, dù cho kiến thức rộng rãi Captain America Steve cùng siêu cấp đặc công Natasha cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Cái này là một loại gì năng lực? Trong nháy mắt cướp đi nhiều người như vậy ý thức, trực tiếp bỏ dở chiến tranh. Thật bất khả tư nghị, quá cường đại. Đây chính là Mai Gem năng lượng. Đối với Ban Nạp bác sĩ cùng Tony Stark loại này khoa học kỹ thuật cuồng người mà nói, một phương diện đối với tinh thần trùng kích tạo thành kết quả cảm thấy chấn kinh, một phương diện khác cũng là cảm thấy một loại mãnh liệt hưng phấn. Tên kia thật đạt được Mai Gem. S-H-I-E-L-D trong căn cứ, Nick cục trưởng cũng là một mặt khó có thể tin. Vì cái gì gia hỏa này biết Hydra trong căn cứ tồn phóng Mai Gem? Hắn lại là như thế nào tại Hydra phòng thủ hạ tướng nó lấy được? Bất quá, hiện tại, những vấn đề này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem viên kia nguy hiểm bảo thạch đoạt hồi. Avenger sở hữu thành viên, nhiệm vụ trước mặt thay đổi. Hiện tại ta lấy S-H-I-E-L-D lớn lên thân phận truyền đạt mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt hồi Infinity Gem, khống chế lại nó nguy hiểm năng lượng. Mặc dù Infinity Gem nghiên cứu cùng khai phát còn tại cất bước giai đoạn, nhưng là chỉ bằng đúng ngọn nguồn viên kia Space Gem một chút cơ sở tính nghiên cứu, liền đã phát hiện vô hạn năng lượng ba động khủng bố. Một khi loại này năng lượng bị người lợi dụng, tạo thành hậu quả, chỉ sợ thật liền không chỉ là hủy diệt một quả tinh cầu như thế mà thôi. Là, cục trưởng Captain America Steve nắm lên cái kia mặt nổi tiếng tấm chắn, hiển lộ ra ánh mắt kiên định. Ở phía sau hắn, Natasha lại là thần sắc phức tạp, màu hổ phách con người lấp lóe không yên. Natasha, giải phóng vô địch hạo khắc. Nghe được cục trưởng mệnh lệnh, Natasha ánh mắt lợi hại toát ra một chút do dự, lập tức bỏ dở khúc hát du, ngao ngao ngao ngao ngao. Trong rừng, đột nhiên vang lên một tiếng đáng sợ gào thét. Một đầu da màu xanh biếc, quái vật, mạnh mẽ đâm tới xông ra rừng rậm. Phát ra rung trời tiếng giống, tức giận lục cự nhân. Đơn giản liền là một bộ to lớn hình người cối xay thịt. Hạo khắc muốn đem sở hữu người giết sạch. Giết sạch, oanh, từ trên trời giáng xuống lục cự nhân, trực tiếp nhập vào Hydra trận doanh thiên tuyển giả đám người. Tại chỗ liền có 3 người bị trực tiếp nện thành bánh thịt, còn có 7-8 người bị trực tiếp đánh bay. đụng trên tàng cây, trên tường, trên tảng đá, xương cốt đứt gãy, phun máu tươi tung tóe. Còn lại nào dám cùng nổi giận Lục Cự Nhân đối mặt? Trong nháy mắt tứ tán chạy trốn. Mặc dù Lục Cự Nhân khổ người rất lớn, động tác nhưng cũng là vô cùng linh hoạt, tiện tay khuếch trương lên hai người đập vào trên tảng đá. Trong nháy mắt xương cốt toàn nát, chết đến mức không thể chết thêm. Vô Địch Hạo Khác, mẹ nó thật đáng sợ a. Còn lại một chút Hydra trận doanh thiên tuyển giả, nào dám cùng Vô Địch Hạo Khác dù đối mặt kháng. Trong nháy mắt như ông vỡ tổ hướng lấy trong rừng rậm bỏ chạy. Một bên nhịn không được trong đầu lo lắng lấy cái kia đáng sợ suy nghĩ. Ông trời của ta, tên kia là muốn cùng toàn bộ Avenger là địch sao? Hắn đến cùng là cái nào trận doanh? Ầm ầm, ầm ầm, lại là một mảng lớn cây cối tại Lục Cự Nhân cường đại lực lượng dưới bị xé nát. Cùng lúc đó, keng, Tiêu Thiên trong đầu vang lên mới nhắc nhở: người chơi Tiêu Thiên xin chú ý, cầm có Infinity Gem trong lúc đó, sắp thành là Avenger cùng Hydra song thế lực đối địch mục tiêu. Ẩn tàng nhiệm vụ ta muốn một người đánh 10 người mở ra. Nắm giữ bảo thạch thẳng đến phó bản thời gian kết thúc có thể đạt được khen thưởng thêm. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên phát hiện chính mình cá nhân hệ thống bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc đầu đã lên cao đến hào cảm cùng tôn kính Avenger danh vọng, lập tức biến thành đối địch, mà Hydra thế lực danh vọng không hề nghi ngờ cũng là đối địch. Song trận doanh đối địch a, nhìn xem cửa sổ trò chơi phát sinh biến hóa, Tiêu Thiên cũng có chút im lặng. Cái này phó thế giới này có phải hay không lão tử mở ra phương thức không đúng? Dù vậy cũng không lại bởi vậy cải biến mục tiêu, tiến vào Marvel Universe. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thiên cũng chỉ có cái này một cái mục đích, liền là tận khả năng vơ vét cái thế giới này ẩn tàng vật phẩm Infinity Gem. My Gem chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Coi như cùng Avenger là địch thì sao? Lục Cự Nhân thì sao? Khối đau đầu không nổi a. Hống hống hống hống, trong rừng rậm vang lên lần nữa rung trời tiếng giống, xé mở đám người về sau. 790 Lục Cự Nhân giống như một đầu vô cùng hung bạo dã thú, trong nháy mắt bắt được trước mắt mục tiêu, lập tức hướng Tiêu Thiên phóng đi. Mặc dù biến thân về sau sẽ mất lý trí, nhưng là Vô Địch Hạo Khắc lực công kích xác thực phi thường cường đại, đơn giản liền là nhân gian hung khí. Oanh, Vô Địch Hạo Khắc to lớn thân hình đằng không mà lên, ầm vang rơi vào Tiêu Thiên trước mặt, phát ra trận trận gào thét. Trong nháy mắt, cách khoảng cách xa xa thấy cảnh này cái khác thiên tuyển giả lập tức lông tóc dựng đứng, khẩn trương đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Ta nói, cái kia màu xanh lá quái vật, ngươi có hay không nhớ thử một chút bị người đánh bay tư vị? Nhìn chăm chú nhích lại gần mình Vô Địch Hạo Khắc, Tiêu Thiên đột nhiên cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng: mẹ nó, gia hỏa này đơn giản điên rồi. Cùng Avenger là địch coi như xong, còn đi khiêu khích Lục Cự Nhân. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nhưng vẫn cảm thấy Tiêu Thần tốt bá khí a. Tiêu Thần bức gắn xong, cái kia chạy rồi. Trầm mặc, một mảnh quỷ dị trầm mặc. Hung bảo vô cùng Lục Cự Nhân giờ phút này thế mà trầm mặc xuống. Ta dựa vào, gia hỏa này có phải hay không có thể nghe hiểu Tiêu Thần lời nói? Không phải đâu, Vô Địch Hạo Khắc không phải biến thân về sau liền không có nhân loại ý thức sao? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.